Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, chương 241 cầu nguyện cùng rốt cục xuất hiện nhiệm vụ. Tại sáu người khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cường ca chậm rãi đem thần đăng cầm lên. Sau đó chậm rãi đi đến. Toàn bộ quá trình không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. A Kiệt hưng phấn nói. Lão đại, nếu không chúng ta lau lau xem. Có thể hay không thật sự có đèn thần A. Cường ca chừng đối phương liếc mắt. Nói ra, tình huống nơi này quá quỷ dị. Ký ở ta, không có ta cho phép. Ai cũng không cho xoa cái này thần đăng. Hết thảy chờ mang đến kiểm tra về sau lại nói. Thế nhưng cường ca lời nói này vừa mới nói xong. Kèm theo phịch một tiếng nổ vang. Triệu Diệu hóa vì một cái đèn thần theo thần đăng bên trong bay ra. Nhìn chằm chằm cường ca nói ra. Là ngươi trả sát thần đăng A. Thảo, cường ca trong lòng mắng. Lão tử căn bản không có xoa đèn có được hay không? Triệu Diệu lại là không quan tâm những chuyện đó. Nhìn đối phương trên đầu khả năng xuất hiện dấu chấm than vị trí hỏi. Ta có khả năng thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng. Chỉ cần ngươi nói ra đến. Bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể ừ. Hắn là muốn thông qua biện pháp này tới kiểm tra một chút nhận nhiệm vụ cụ thể quy tắc. Nhìn một chút có thể hay không chính mình thực hiện sáng tạo nhiệm vụ. Chính mình soạt nhiệm vụ. Nhìn trước mắt một màn này. Ở đây sáu người đều đã khẩn trương lại hưng phấn. Chỉ có cường ca như cũ duy trì bình tĩnh. Giơ tay lên cơ chiếu hướng về phía trước mắt Triệu Diệu. Lại là thật. Thấy camera bên trong rất sống động đèn thần. Cường ca cũng kinh sợ. Triệu Diệu không kiên nhẫn hỏi. Nghĩ kỹ chưa có. Người đến cùng có nguyện vọng gì? Mấy người khác lại là có chút xúc động cùng gấp. Tựa hồ cũng muốn mở miệng cầu nguyện. Nhưng mà cường ca lườm bọn họ một cái. Nói ra, các ngươi đừng nói trước. Trong lòng của hắn như cũ có chút hoài nghi. Bằng vào chính mình lâu dài uy tín áp chế thủ hạ. Hắn nhìn xem Triệu Diệu đèn thần thử thăm dò nói ra. Ta muốn trở thành thế giới nhà giàu nhất. Triệu Diệu nhìn một chút đối phương rỗng tuếch đầu. Quay đầu qua nói ra. Quá khó khăn. Đổi một cái. Dựa vào. Cường ca nói ra. Ngươi không phải nói nguyện vọng gì đều có thể sao. Ta nói ngươi liền tin a. Ta còn nói ta là ba ba ngươi đâu. Đèn này thần thật là phách lối. Cường ca cắn răng. Có chút nổi nóng mà nhìn trước mắt đèn thần. Suy nghĩ một chút nói ra. Cái kia để cho ta thành vì quốc gia này kẻ thống trị. Liền ngươi. Triệu Diệu đèn thần khinh bỉ nhìn cường ca liếc mắt. Quá khó khăn. Cái kế tiếp. Cường ca cả giận. Này cũng không được. Vậy cũng không được. Vậy ngươi đến cùng có thể thực hiện nguyện vọng gì a? Người đoán. Thảo. Cường ca thầm nghĩ đến. Đèn này thần nhìn qua siêu cấp không đáng tin cậy a. Nhưng mà muốn nghiệm chứng. Vẫn phải hứa một chút lập tức liền có thể thấy biến hóa nguyện vọng nghĩ tới đây. Hắn nói ra, thế giới nhà giàu nhất không được. Trong lúc này nước nhà giàu nhất có thể hay không đâu. Cái này cũng là đơn giản. Nói Triệu Diệu đèn thần vỗ tay phát ra tiếng. Nói tiếp, hoàn thành, người đã là Trung Quốc nhà giàu nhất. Cường ca kỳ quái nói. Thế nhưng là, ta không có cảm giác gì a. Là đem tiền đánh tới thẻ ngân hàng của ta bên trong rồi hả? Mấy người khác lại một mặt giật mình nhìn xem cường ca nói ra. Bà ngoại lớn ngươi mặt của ngươi. Cường ca kỳ quái sờ lên mặt mình. Sau một khắc biến sắc. Lập tức móc ra điện thoại lựa chọn tự chụp giới diện. Liền thấy được một tấm hoàn toàn xa lạ mặt xuất hiện tại trong tấm hình. Thảo. Cường ca rốt cục nhịn không được mắng lên. Cho nên nói trở thành Trung Quốc nhà giàu nhất liền là đem ta đã biến thành Mã Vân A. Mà lại chỉ là mặt thay đổi có được hay không? Thân thể hoàn toàn không có đổi A. Cái kia mẹ nhà hắn có ích lợi gì A? Mà lại Mã Vân hiện tại cũng không phải Trung Quốc nhà giàu nhất A. Hắn không nhịn được muốn ném điện thoại. Đối đèn thần hô. Như thế coi như đi ra cũng sẽ bị người cáo lừa gạt A. Nhanh lên đem ta biến đi. Triệu Diệu đèn thần lại vỗ tay phát ra tiếng. Cường ca đã thay đổi bộ dáng lúc trước. Tốt, đã hai cái nguyện vọng. Nói ra ngươi cái cuối cùng nguyện vọng đi. Móa nó, cái này cũng có thể coi là hai cái nguyện vọng. Cường ca ngực kịch liệt chập trùng. Một đôi quả đấm to bóp cờ rốp rung động. Thật vất vả nhịn xuống lửa giận trong lòng nói tiếp. Ta đầy cuối cùng một cái nguyện vọng. Liền là hy vọng ngươi có khả năng lại thực hiện ta ba cái nguyện vọng ba. Triệu Diệu đèn thần trực tiếp một bàn tay đập vào trên mặt của đối phương. Đem cường ca cả người quất bay ra hơn 10 mét khoảng cách. Choáng đầu hoa mắt, gần như đứng không dậy nổi. Năm người khác giật mình nhìn xem một màn này. Cường ca thế nhưng là trong bọn họ mạnh nhất một cái. Tố chất thân thể đã sớm đột phá nhân loại cực hạn. Một quyền có thể đánh chết một con trâu. Chạy so tuấn mã còn nhanh hơn. Bây giờ lại bị đối phương giống như đánh người từ nhỏ hài như thế một bàn tay đánh bay. Cường ca run run rẩy rẩy đứng lên. Căm tức hô, ngươi tại sao đánh ta? Nghe một chút ngươi này cái gì phá nguyện vọng. Còn lại thực hiện ta ba cái nguyện vọng. Đèn thần nghe đều muốn đánh người. Triệu Diệu đèn thần khinh bỉ nói. Người trẻ tuổi liền hảo hảo ý dâm cầu nguyện. Đừng cứ mãi nghĩ làm cái lớn tin tức. Ta làm đèn thần nhiều năm như vậy. Ngươi là cầu nguyện hứa đến nát nhất một cái. Cường ca kinh ngạc nói. Tại ta trước đó còn có người hứa qua nguyện. Đương nhiên, đều có ai. Triệu Diệu đèn thần thuận miệng nói ra. Hai cái họ Mã cầu nguyện làm Trung Quốc nhà giàu nhất đi. Còn có cái họ Vương cầu nguyện làm nhà giàu nhất con trai. Thấy không? Đây chính là cầu nguyện kỹ xảo. Người cảm thấy là làm Trung Quốc nhà giàu nhất vui vẻ. Vẫn là làm Trung Quốc nhà giàu nhất con trai vui vẻ. Cường ca trong lòng nhịn không được đem trước mắt phá đèn thần mắng cái 100.000 lần. Bất quá đối phương vừa mới một bàn tay đem hắn đánh bay. Cũng làm cho hắn nhận thức đến thực lực của hai bên chênh lệch. Không dám lỗ mãng, tròng mắt chuyển động, đột nhiên nghĩ đến hôm nay tới sự tình. Thế là hắn lại đưa ra một cái nguyện vọng, có thể hay không đem Giang Hải Đại học siêu năng Miêu Vương bắt cho ta. Nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn trước mắt đèn thần. Rất sợ đối phương đem chính mình một cái bàn tay lại đánh bay. Cường ca cân nhắc là trước mắt những chuyện này nếu như là Giang Hải Đại học siêu năng Miêu Vương đưa tới, vậy đối phương liền không khả năng hoàn thành nguyện vọng này. Nếu như không đúng vậy, hắn chỉ ít có thể lấy hoàn thành hành động lần này mục đích. Bắt được Giang Hải Đại học siêu năng Miêu Vương, mà lấy cái này Đăng Linh vừa mới thi triển thủ đoạn đến xem. Tựa hồ cũng không tồn tại hắn không cách nào bắt được Miêu Vương khả năng. Ngay tại Cường ca nói ra lời nói này thời điểm, Triệu Diệu ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, bởi vì hắn nhìn kỹ giữa, đối phương trên đầu rốt cục xuất hiện một cái dấu chấm than. Nhiệm vụ bảng nghiệp tùy theo phát sinh biến hóa, chi nhánh nhiệm vụ, bắt lấy con mèo kia vương, nhiệm vụ mục tiêu, trợ giúp Cường ca sao biển đại học siêu năng Miêu Vương, nhiệm vụ ban thưởng, 100 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, Triệu Diệu trực tiếp lựa chọn thu nạp nhiệm vụ. Trong lòng cũng tự định giá. Cái này là được. Đằng trước hai cái lại không được. Cho nên nói lên nhiệm vụ. Ngoại trừ cả sự kiện cùng siêu năng mèo có quan hệ. Tỉ như cái tên này là sứ đồ bên ngoài. Nhất định phải là ta có thể làm được mới được. Một bên khác Cường ca lại là chăm chú chịu lấy đèn thần. Một mặt cẩn thận mà hỏi thăm. Nguyện vọng này có khả năng thực hiện sao? Triệu Diệu đèn thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên có khả năng. Này quá đơn giản. Trong lòng của hắn mừng rỡ. Rốt cục có khả năng soạt nhiệm vụ. Búc lại có điểm kinh nghiệm có thể cầm. Nói. Triệu Diệu đèn thần vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp lấy Cường ca cảm thấy mình trong ngực chìm xuống. Đã thêm một cái mèo đất. Cái này mèo đất đương nhiên là Triệu Diệu tùy ý dùng huyễn thuật làm ra. Nhưng đối Cường ca tới nói đã vô cùng chân thật. Nhưng mà làm xong tất cả những thứ này Triệu Diệu lại phát hiện nhiệm vụ của mình cũng chưa hoàn thành. Ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng tụ. Thầm nghĩ đến, huyễn thuật lừa gạt đối phương không được. Chẳng lẽ là muốn đem thật mèo giao cho trên tay của bọn hắn? Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.